Hồ Ly và Thư Sinh, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Ly và Thư Sinh đang đi trên đường bỗng nhiên thấy một hồi đuổi giết một đám hắc y bịt mặt đuổi theo một quý công tử mặc áo vàng. Thư Sinh gặp chuyện bất bình lập tức lôi kéo Hồ Ly trốn ra phía sau một cây đại thụ. Qua một lát, Hồ Ly nói, bọn họ muốn đánh tới khi nào? Trước khi trời tối chúng ta còn không vào được thành là lại phải ngủ miếu hoang đó. Thư Sinh đề nghị, nếu không ngươi biến thành hồ ly qua đó nói hai câu dọa bọn họ chạy. Đương nhiên hồ ly không làm như vậy, hắn đánh hắc y nhân bỏ chạy cứu vị công tử áo vàng một mạng. Công tử áo vàng cảm tạ ơn cứu mạng của hắn, chưa kịp nhiều lời hai câu đã bị tùy tùng khiêng đi rồi. Hồ ly đưa nhẫn ban chỉ cho Thư Sinh xem, Thư Sinh như suy tư gì, bảo hồ ly tự mình giữ lấy. Cách chương.